Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 938, 938 trật tự mới. Chelsea thu được trước tất cả chưa chú ý độ. Ngoại giới tại lạnh như băng nhìn chăm chú lên đội bóng này. Bọn hắn như thành công, nịnh nọt thậm chí sửa đi tín ngưỡng dấn thân vào The Blue trận doanh sẽ có khối người. Bọn hắn nếu như mất bại, vô tình trào phúng cùng bỏ đá xuống giếng sẽ nườm nượp mà tới. Bày ở Chelsea chúng tướng trước mặt hiện thực cũng rất đơn giản. Chứng minh chính mình không phải là vì ham muốn tiền tài. Chứng minh chính mình xứng đáng cách xù chuyển nhượng giá trị bản thân. Chứng minh cho lão bản nhìn, ta còn có thể tiếp theo phần hợp đồng bên trong cầm tới càng nhiều thù lao. Càng quan trọng hơn là, chứng minh cho thế giới nhìn, chúng ta sẽ thành công. Miuo cùng Chelsea thủ phát song song ra trận. Lúc này bầu trời lại rơi ra mưa nhỏ. So 2 giờ trước muốn ít đi một chút. Quan sát trực tiếp hình ảnh TV, người xem thậm chí sẽ không phát giác được hiện trường trời mưa. Song phương cầu thủ hùng củ khí ngang. Một trận đại chiến vừa chạm vào tức phát. Năm 2003 đến năm 2004 nước Anh Premier League vòng thứ nhất. London Derby kích tình trình diễn. Premier League tân quý Chelsea tọa trấn Stamford Bridge nghênh chiến Premier League nhà giàu. Miuo, thú vị là, tại mùa giải mới Premier League đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bên trong. Miuo như cũ cao cư đầu bảng. Mà bản trận đấu mùa giải chiêu binh mãi mã trắng trợn dẫn viện binh Chelsea chỉ xếp tại rồi vị thứ tư, cùng bọn hắn mùa giải trước cuối cùng giải đấu bài danh giống nhau. Những này không đủ để làm tham khảo nhân tố, nên biết rõ năm ngoái Miuo cũng vẫn là đoạt giải quán quân nóng cửa đâu. Vô luận Premier League vẫn là Champions League, nhưng bọn hắn đều không có thể thu được giải thưởng. Martin, ngươi cho rằng bổn chàng tranh tài ai phần thắng càng lớn? Không hề nghi ngờ là Miuo. Mặc dù bọn hắn là làm khách, thế nhưng là những này năm tại Stamford Bridge, Miuo chưa bao giờ có thua trận. Chelsea bản trận đấu mùa giải thoạt nhìn là rất cường đại. Thế nhưng là, ta cho là bọn hắn nội bộ vấn đề sẽ có rất nhiều. Mới chủ soái, mới cầu thủ, phòng thay quần áo có thể hay không có cường đại lực ngưng tụ? Đúng, lực ngưng tụ, ta nhất định phải trọng điểm đàm luận điểm này. Một chi đội bóng lực ngưng tụ là vô cùng trọng yếu. Mà lực ngưng tụ, thường thường cần một cái điểm tựa. Tỉ như dân tộc lực ngưng tụ, quốc gia lực ngưng tụ, mà một chi đội bóng lực ngưng tụ, chưa chắc sẽ là câu lạc bộ. Điểm này tại Miuo trên người thể hiện đến càng thêm khắc sâu. Bởi vì bọn họ cầu thủ cũng không lấy nước Anh bản thổ cầu thủ làm chủ. Bọn hắn lực ngưng tụ điểm tựa, khiến cho cả chi đội bóng tất cả mọi người sản sinh lực hướng tâm. Là bọn hắn chủ soái, Andrej, Hồ Tước Sĩ. Nguyên nhân chính là như thế. Đồng dạng đội ngũ, Klinsmann dẫn đầu, cùng Hồ Tước Sĩ xuất lĩnh. Chênh lệch liền rất rõ ràng. Sẽ không có chênh lệch sao? Hai người dạy học trình độ ngoại giới sớm có kết luận. Chênh lệch khẳng định có, nhưng chênh lệch quá lớn. Như là Jennings tại trận đấu mùa giải kết thúc thời gian tích Premier League các chi đội bóng lúc. Liền cho rằng Miuo mùa giải trước thất bại là đoàn đội lực ngưng tụ xuất hiện vấn đề, mà cũng không phải truyền thông một mực đang đàm luận chiến thuật vấn đề. Tại Hồ Tước Sĩ sau khi trở về, Miuo đánh 8 trận đấu, 7 thắng 1 thua, suýt nữa trình diễn đại nghịch truyền. Cái này tại Klinsmann tan học lúc, căn bản không cách nào tưởng tượng, cho nên ta cho rằng mùa giải mới Miuo khoảng cách lúc trước đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này phi thường mấu chốt, đi lên rồi, Miuo biết mở sáng tạo một cái mới vương triều. Dù sao bọn hắn đội bên trong có trẻ tuổi như vậy thiên tài, nhưng nếu như không thể đi lên, ha ha ha, Hồ Tước Sĩ chỉ sợ cũng nguy hiểm rồi. Bởi vì đội bóng lực ngưng tụ liền sẽ hạ xuống. Thời đại khác biệt rồi. Muốn Miuo bên trong lại xuất hiện kế tiếp từ không yêu cầu tăng lương câu lạc bộ cho bao nhiêu. Còn quản ký tên tục ước nét. Sao ghét. Larson, Snyder bọn người, quá khó khăn. Nói như vậy, Miwoo đem chân chính từ mộng ảo cấp bậc rơi xuống đến thế gian. Người nói những này có chút xa. Rồi, có lẽ một hai cái trận đấu mùa giải về sau, chúng ta mới có thể xác minh nay sao sao tiên đoán. Hiện tại đến xem song phương đội hình ra sân A. Ha ha ha, Chelsea hôm nay cũng đánh rồi 433. Thủ môn, Kudicini, hậu vệ, Johansson, Terry, Desailly, Brick, giữa trận, Jeremy, Makelele, Veron, tiền vệ, Ga Johnson, Crespo, Đáp, Miwoo bên này không ngoài sở liệu. Kéo dài bọn hắn đi qua mấy cái trận đấu mùa giải tại giới túc cầu Âu Châu đánh đâu thắng đó 433 hệ. Thống, thủ môn, Bát, hậu vệ, Snyder, Nesta, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, De Rossi, Alonso, Ned, tiền vệ, Larson, Henry, Ronaldinho, rót vào cường đại năng lượng Chelsea có thể hay không tại Stamford Bridge lật tung Miwoo gần 10. 5.000 ép bọn hắn thống trị địa vị, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. 433 xem như tại giới túc cầu Âu Châu gần chút năm thành công nhất kỹ chiến thuật trận hình. Trước có Ajax, sau có Miwoo vương triều thống trị. Tại mọi người đàm luận bá chủ Miwoo lúc, thế công bóng đá 433 liền làm người say sưa vui nói. Thế là, nhiều khi, lại bị trái lại tuyên dương. 433 liền đại biểu cho thế công bóng đá. Mỹ lệ bóng đá, điểm này khẳng định là có thiếu sót làm. Nhưng đại đa số chủ lưu quan niệm bên trong, dùng 442 là trung dung, truy cầu cân bằng, 433 là cấp tiến thế công. Nếu là 451, thì có vẻ hơi bảo thủ. Tạm thời không đi thảo luận đây đối với không đúng, không có ý nghĩa gì. Trận hình chung quy là chết. Một đống khô khan số lượng. Ericsson bản thân cũng không phải một cái đặc biệt bảo thủ hoặc không biết biến báo huấn luyện viên. Tựa như hắn tại Lazio lúc, từng có đối với phóng viên tuyên dương đánh rồi 4 hậu vệ cùng 3 hậu vệ. Sẽ căn cứ đối thủ đến cải biến. Hắn tại Serie A lập dị, bản thân cũng nguồn gốc từ Lazio tại Serie A lực lượng mới xuất hiện niên đại bên trong là lấy thế. Công chiều dâng chinh phục fan hâm mộ. Mùa giải mới trận chiến đầu tiên chính là làm khách. Vừa mở màn, Miwoo đầu tiên lấy ổn định làm chủ. Cũng không nóng nảy kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Dựa theo bọn hắn quen thuộc hình thức đến ứng đối tranh tài. Bọn hắn đi qua mấy năm một mực là đối thủ chỗ sợ hãi tồn tại. Bởi vậy bọn hắn đối với toàn cục tiết tấu có chủ động nắm quyền. Đây cũng là Andrick tại lúc trước nhấn mạnh. Cũng không vội tại sân khách phát uy. Mà là muốn quan sát Chelsea trạng thái. Thế nhưng là, khiến cho Andrick ý chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Hắn không để ý đến một cái hiện thực. Đối với hắn mà nói, Chelsea mua Crespo, mua Veron, Đáp, Makelele các loại đám người này, cũng không tính là gì. Cái này thủ phát đội hình bên trong, chân chính có thể làm cho Andrick coi trọng diễn. Đơn giản là Crespo, Makelele, Terry, chỉ lần này 3 người. Nói cách khác, Miwoo đối với Chelsea, có vốn liếng đi xem thường. Ngạnh thực lực chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng Andrick thái độ, cũng không thể ảnh hưởng Chelsea. Tại Chelsea bọn hắn toàn đội cầu thủ xem ra, ta so Miwoo cầu thủ kém. Kém cái gì? Abu không có tới trước đó. Bọn hắn không có cái này loại tự tin. Bởi vì bọn hắn toàn đội thực lực hoàn toàn chính xác so ra kém Miwoo. Chênh lệch vô cùng rõ ràng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem bên người đồng đội. Từng cái đều có không tầm thường thực lực. Dựa vào cái gì muốn e ngại Miwoo. Mà lại là tại Stamford Bridge. Kết quả là, Chelsea không có như đi qua như vậy mở màn sau cẩn thận chặt chẽ đi phòng thủ. Thậm chí không cho Miwoo khống chế toàn cục tiết tấu cơ hội. Chỉ bất quá mở màn một phút đồng hồ. Miwoo giữa trận ngược lại chân. Alonso kỹ thuật năng lực đã có hỏa hậu nhất định. Nhưng kinh nghiệm trên vẫn là lộ ra non nớt. Nếu không, hắn sẽ không liên tục cùng Nét làm ra hai lần vừa đi vừa về chuyền bóng. Lần thứ nhất chuyền bóng, Nét liền in ma khắc lai lai tại sau lưng rình mò mà lập tức đem bóng chuyền về cho Alonso. Chelsea trước trận tam xoa kích điên dại bức cướp, lão bản cho đại hợp cùng, hôm nay lại là thủ tú, tự nhiên muốn liều mạng biểu hiện một phen. Alonso chính là tại Crespo cùng Veron kẹp giành lại đột nhiên có chút bối rối. Đại khái cái này cùng đội bóng mong muốn tràng diện có rồi khác biệt. Bọn hắn vốn nên một mực nắm giữ bóng quyền, thế nhưng là đồng đội ở giữa khoảng cách không tính xa, cũng không tính gần, chỉ là đột nhiên, hắn tìm không thấy thích hợp chuyền bóng điểm, lại không dám quá nhiều dính bóng. Không thể không nói, Crespo cùng Veron, bản thân danh khí tại trên sân bóng là có nhất định ảnh hưởng lực. Alonso thế là lại đem bóng chuyền về cho Nét phương hướng. Nét không có tiếp vào bóng. Makelele tinh chuẩn mà tiến lên chặn đường đưa bóng gãy mất. Ngay sau đó, Makelele hướng về phía trước dẫn bóng. Hai bước về sau, mắt thấy Nét sẽ đuổi kịp hắn. Makelele đưa bóng phân cho Veron. Alonso kinh nghiệm chưa đủ khuyết điểm lại bạo lộ ra. Chuyền đi mất bóng, liền sốt ruột trên đoạt. Muốn trước tiên đem bóng quyền đoạt lại. Cùng De Rossi kéo dài khoảng cách. Cho Veron cầm banh không gian. Veron được banh, quay người một cái thẳng chuyền. Từ bên cạnh bên trong cắt đắp tại cấm khu trước nghênh bóng trực tiếp sút xa. Bắt trình diễn đặc sắc dập tắt lửa. Đưa bóng cản hướng về phía cấm khu khác một bên. Ashley câu chạy hướng điểm rơi muốn giải vây. Thế nhưng là có người so với hắn vị trí càng tốt hơn. Ga Johnson tại nhỏ cấm khu dây đỉnh góc vị trí đón đạn sau lại bắn lên bóng ra một cái đệm bắn. Bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. Oa Nga, Oa Nga, Chelsea tại sân nhà lớn tiếng dọa người. Lấy được mộng ảo bắt đầu. Tại phút thứ hai liền lấy được rồi vào bóng. Đáp sút xa bị nhào ra. Iceland người Ga Johnson bù sút kiến công. Miuo vừa mở màn liền rơi ở phía sau. Khó nói từ trận này trận đấu bắt đầu, Chelsea sẽ dẫm lên Miuo thi thể chân chính tuyên chiến toàn bộ châu Âu sao? Stamford Bridge sôi trào, Ericsson cùng tất cả Chelsea ghế dự bị trên người, huấn luyện viên hoặc cầu thủ, toàn bộ nhao nhao đứng dậy vỗ tay reo hò, nhìn trên đài lão bản Abu đứng lên mở ra ngực cười to, vì vào bóng vỗ tay, mà ở bên sân. Andrick hướng trận bên trong một cầu thủ gào thét. Xavi, ngẩng đầu lên cho ta. Tỉnh táo lại, một lần nữa đầu nhập tranh tài bên trong. Hắn không có đối với đội bóng biểu đạt phẫn nộ. Có, chỉ là đối với Alonso cảnh nói nhắc nhở. Bởi vì hắn nhìn thấy Alonso tại đội bóng mất bóng lúc cúi xuống đầu. Phi thường thất lạc, nếu như không ngay đầu tiên giống tỉnh hắn. Như vậy, trận đấu này. Alonso sẽ đắm chìm trong chính mình phạm sai lầm bóng tối bên trong không thể tự kềm chế. Andrick gào thét, bị trực tiếp ống kính bắt lấy. Nước Anh giới đá banh hôm nay chú ý trận đấu này. Fleet Street là hưng phấn nhất. Khẳng định, có bọn hắn có thể bỏ đá xuống giếng một phương. Hoặc là thua bóng Chelsea. Hoặc là không thắng được tranh tài Miuo. Cho nên tranh tài kết quả là cái gì? Fleet Street không quan trọng, đầu đề của bọn họ, sớm dự bị tốt, chỉ là ở chỗ, dẫm ai, Alonso nghe được Andrick tiếng giống, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh, các đội hữu phần lớn là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sẽ không giống đối đãi hài nhi như thế đi che chở hắn, bởi vì, Xabi Alonso, người không trẻ. Ngươi là Miuo chủ lực. Ngươi có nhất định phải gánh vác lên gánh nặng. Phạm sai lầm, chính là phạm vào. Không có người sẽ đi thay ngươi giải thích. An ủi ngươi đến làm ngươi tỉnh lại. Ngươi nhất định phải dựa ý chí của mình chiến thắng tất cả khó khăn. Lấy công chuộc tội, hấp thu giáo huấn. Đừng có lại phạm sai lầm. Liên tục phạm sai lầm cầu thủ. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiến đoàn đội lợi ích chịu đến tổn thất cầu thủ. Là không thể nào tại Miuo dạng này nhà giàu ở trong có chỗ đứng. còn có 3 tháng liền đem 22 tuổi Xabi Alonso. Kỹ thuật năng lực tuyệt đối phải so năm đó ở Miuo vừa đánh lên chủ lực Pirlo muốn càng mạnh. Cùng thành thục, nhưng hắn khó khăn gặp phải muốn so Pirlo cao rất nhiều. Nguồn gốc từ tại Pirlo tại kéo sau tổ chức vị trí bên trên đã rực rỡ hào quang. Hạn chế Miuo cái này một nhân vật, cũng đã trở thành đối thủ tính nhắm vào an bài nhiệm vụ chủ yếu một trong. Có thể nghĩ, năm đó Pirlo nếu như người mới lạ, mọi người sẽ hiếu kỳ cái kia tại rời xa trước eo tổ chức khu vực tiểu hòa tử đang làm gì. Chờ ngoại giới thăm dò rõ ràng lúc, Pirlo đã tại trên vị trí này như cá gặp nước, đi bộ nhàn nhã đi đến một đời tông sư thần đàn. Mà Alonso, hắn thượng vị gặp phải áp lực, muốn xa so với Pirlo lúc càng thêm cường đại. Đây là hắn khó khăn, cũng là vì cái gì Pirlo chưa tròn 18 tuổi có thể đánh lên chủ lực. Mà hắn đến 21 tuổi mới có thể bị Andrić phù chính. Khó khăn chính là như vậy. Không có chỗ cho ngươi đi kêu oan. Ngươi không khắc phục khó khăn, kêu trời trách đất cũng không có người sẽ đồng tình ngươi. Tại Stamford Bridge, mùa giải mới trận đầu, Miuo mở màn 2 phút đồng hồ bị đối phương tiên tiến bóng. Đã có không ít người bắt đầu chờ mong. Khả năng này lại là châu Âu giới đá banh trật tự mới mở màn. Chelsea lại là phá vỡ trật tự cũ quân tiên phong sao? Chính như 97 năm mùa hè Miuo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.